Hữu duyên thiên niên tương hội hai. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50. Thụy An Vương và Thụy An Vương Phi khi chạy tới nơi, thì vẫn thấy Lý Sướng ôm chặt bộ Bình Xuyên mà khóc. Trong lòng nàng tích tụ đã lâu ngày, đột nhiên bộc phát, phát tiết ra giống như nước sông chảy về biển. Ngươi là người hay là quỷ? Nhìn thấy bộ Bình Xuyên, Thụy An Vương cả kinh đến nỗi sắc mặt biến đổi. Chính tay mình đã đâm chỉ thủ vào ngực của hắn. Bây giờ hắn lại bình an đứng ở đây. Không phải là quỷ thì là gì? Bộ Bình Xuyên nhìn thần sắc Thụy An Vương biến đổi như vậy, dễ dàng đoán ra ai đã ban tặng một dao kia cho hắn. Là ngươi giết ta, thực đáng tiếc, ta chưa chết. Thụy An Vương cả kinh cả nửa ngày, cuối cùng nghe thấy những lời này thì bình tĩnh lại. Là người hắn không cần sợ, là quỷ thì không thể đối phó được. Thu thập một người mà nói là chuyện đơn giản, người mệnh lớn tránh được một kiếp, bây giờ lại còn dám mò đến Thụy An Vương phủ dụ dỗ nữ nhi của ta, vậy là ngươi đang tự tìm đường chết rồi. Tiết Tấn, bắt hắn cho ta. Hai bên Tiết Tấn đều là tâm phúc của Thụy An Vương, họ lập tức nhảy ra, trường kiếm bên hông tuốt ra khỏi vỏ, hàn quang bắn ra bốn phía. Bộ Bình Xuyên nhìn thấy trở nên khẩn trương, theo bản năng sờ thắt lưng của mình, nhưng không thấy gì cả. Lúc này mới nhớ ra ở đêm Đoan Ngọ, kiếm của hắn rơi mất rồi. Tiết Tấn, ngươi dám, ngươi muốn giết hắn thì hãy giết ta trước. Vẫn còn đang khóc, đột nhiên Lý Sướng ngừng khóc, tiến lên che bộ Bình Xuyên ở phía sau. Bộ Bình Xuyên liền kéo nàng ra phía sau mình. Nàng vùng vẫy thoát ra, nhìn Thụy An Vương nói. Cha, nếu người lại xuống tay với bộ Bình Xuyên, ta sẽ nhảy xuống lầu. Ta nói được là làm được, không tin người hãy thử xem. Một nữ tử ôn nhu như nước, đột nhiên bùng phát như lửa cháy. Thụy An Vương giật mình. Không cần thử, hắn biết lời nói vừa rồi của nữ nhi không phải là đe dọa xuông. Vẫn một mực quan sát sự việc. Bỗng nhiên Thụy An Vương Phi nói. Tiết Tấn, người đi ra ngoài trước. Những người khác cũng ra khỏi phòng đi. Vương Phi đã hạ lệnh. Những người hầu tức khác theo nhau đi ra ngoài hết. Trong phòng chỉ còn phu thê Thụy An Vương cùng với Lý Sướng và bộ Bình Xuyên. Thụy An Vương Phi đến trước mặt bộ Bình Xuyên, cẩn thận đánh giá hắn một phen. Trong lòng thầm khen, khá lắm, bề ngoài tuấn tú, còn thâm tình như biển. Thật xứng đáng là một đấng lang quân tốt. Biết rõ vào vương phủ sẽ vào tử lộ không có đường lui, mà vẫn còn tới. Tình cảm với nhi nữ quả thật chân thành, sâu đậm không nghi ngờ gì cả. Suy nghĩ một lát, Thụy An Vương Phi hỏi. Tên ngươi là Bộ Bình Xuyên. Vâng, ngươi là người ở nơi nào? Thần đến từ Ngọc Môn Quan Ngoại. Ngọc Môn Quan Ngoại, hóa ra là người trong Đại Mạc. Ngươi tới Trường An du lịch sao? Bộ Bình Xuyên do dự một chút rồi trả lời. Vâng, trong nhà ngươi còn những ai? Thụy An Vương Phi thấy một mình hắn tới nơi đây lập nghiệp, thái độ của nàng thêm dịu dàng, ngữ khí thêm phần thân thiết. Bộ Bình Xuyên cảm thấy có chút ngoài ý muốn, thoáng giật mình nói, trong nhà chỉ có mỗi mình thần. Năm ấy tỷ tỷ qua đời, hắn liền dứt khoát rời khỏi nhà. Tỷ tỷ mất, hắn không có cách nào yêu mến phụ thân. Nhà ở sa mạc đã không còn ý nghĩa gì với hắn nữa. Nương, hắn là cô nhi, Lý Sướng nói thêm, thấy mẫu thân nói chuyện nhẹ nhàng với bộ Bình Xuyên. Lòng nàng tràn đầy cảm kích. Vũ Nhi, nàng hỏi hắn những chuyện đó làm gì? Thụy An Vương nghe được không còn kiên nhẫn. Nữ nhi đã thành ra như thế này, nó đã quyết không phải gả cho bộ Bình Xuyên, bằng không sẽ không xuất giá. Ta hỏi lai lịch của hắn cũng không được sao? Thụy An Vương nghe vậy cả kinh. Nàng muốn gả nữ nhi cho hắn, tuyệt đối không được, cơ hồ sắp nổi trận lôi đình. Cha, nương nói đúng, đời này không phải bộ Bình Xuyên con sẽ không xuất giá. Nếu không thể gả cho hắn, con tình nguyện quy y xuất gia, cả đời phụng dưỡng cửa Phật. Ngươi có làm ni cô ta cũng không thể gả ngươi cho hắn. Đường đường là thiên kim của vương phủ, sao có thể gả ột gã giang hồ lãng tử. Đương nhiên không thể gả nữ nhi cho giang hồ lãng tử. Cho nên, Bộ Bình Xuyên, người có thể hàng đêm lẻn vào vương phủ của ta mà không bị thị vệ phát hiện hẳn là thân thủ bất phàm. Nay hoàng thượng mở khoa thi hương cả văn lẫn võ. Nếu ngươi có thể đoạt được chức võ trạng nguyên trở về, ta liền đem viên minh châu của ta gả cho ngươi. Nếu không thể, Sướng Nhi, ngươi không thể trách nương không tác hợp cho các ngươi. Cha ngươi nói đúng, đường đường là thiên kim của vương phủ không thể gả cho giang hồ lãng tử phiêu bạt được. Thụy An Vương Phi nói như vậy, tuy rằng đưa ra điều kiện võ trạng nguyên, nhưng điều này đã là cực kỳ khoan dung. Với thân thủ của Bộ Bình Xuyên, chức võ trạng nguyên kia cũng không phải là khó. Trên thực tế nàng đang nghĩ vì nữ nhi. Lần này Lý Sướng Tự Vẫn đã phát sinh chuyện mất hồn mất trí, làm cho người làm mẫu thân như nàng hiểu được, vô luận thế nào không thể làm khó nam nhân này được. Cho nên, nàng không thể tiếp tục để cho Thụy An Vương nhất thời tức khí mà sinh ra bi kịch. Khi mẫu thân đưa ra điều kiện này, đầu tiên Lý Sướng vui mừng. Tiếp đó thì ngẩn ra. Nàng quay đầu nhìn lại, thấy Bộ Bình Xuyên vẫn đứng ở đó. Bộ Bình Xuyên cũng kinh ngạc, một lúc lâu cũng không nói gì, vẫn yên lặng đứng ở đó. Thụy An Vương thật không tán thành đề nghị này của thê tử. Hắn không muốn gả nữ nhi cho tên giang hồ kia, nhưng khi thấy Bộ Bình Xuyên trần trừ không quyết đoán, hắn nuốt lại lời phản đối, ra vẻ khoan dung độ lượng nói. Đúng vậy, nếu ngươi tham gia thi võ, có thể đứng đầu bảng, ta sẽ gả Sướng Nhi cho ngươi. Ngược lại nếu không được, tức khắc phải rời khỏi nơi này. Thấy tâm tư nữ nhi của ta đã đặt vào ngươi, ta cho ngươi một con đường bình an mà trở về Ngọc Môn Quan. Lý Sướng nín thở chờ Bộ Bình Xuyên trả lời. Thật lâu sau hắn mới quay đầu nhìn nàng, cúi đầu nói, thực xin lỗi, ta tuyệt đối không thể đi thi võ trạng nguyên được. Sắc mặt Lý Sướng trắng bệch, ngay cả Thụy An Vương Phi cũng ngạc nhiên thất thanh hỏi. Ngươi nói cái gì? Ngươi không thi, được Sở Phu Nhân cho phép. Diêu Kế Tông và Sở Thiên Diêu luyến ái công khai. Hàng ngày hắn đều chạy đến Sở Phủ. Hai người đi cùng một chỗ, so với mật đường còn khăng khít hơn. Hắn cùng Sở Thiên Diêu vui đùa với phi hổ, cưỡi ngựa, luyện kiếm. Hắn nói, trước kia ta cũng học qua đấu kiếm một thời gian. Quả thật hắn đã học qua đấu kiếm. Hắn có hứng thú với rất nhiều thứ. Cái gì cũng hứng thú nhưng lại thiếu tính nhẫn nại nên chỉ học một chút rồi thôi. Nhưng lúc này hắn lại kiên nhẫn luyện cùng bạn gái. Hắn có căn bản lại thông minh. Nếu kiên trì hẳn sẽ học được rất nhiều. Mới đầu Sở Thiên Tiêu thấy hắn học võ lại thấy buồn cười. Về sau lại thấy hắn có tiến bộ cực nhanh. Hắn không khỏi cảm thán. Oa, nhìn không ra ngươi tuy là tay ăn chơi nhưng lại có võ công nha. Diêu Kế Tông dõng dạc nói. Đó là thiên phú dị bẩm của ta. Tư chất hơn người. Bất quá, sau này xin ngươi, ba từ tay ăn chơi này có thể hay không không cần nhắc lại nữa. Sở Thiên Tiêu cười ha ha, nhanh chóng rời đi, rồi sau khi quay về, đưa cho hắn một thanh kiếm. Cầm lấy, cái này cho ngươi. Sở Thiên Diêu mừng rỡ. Cảm ơn Tam ca. Diêu Kế Tông không biết vì sao mà nàng cao hứng như vậy. Cũng không dám chậm trễ nhận kiếm. Cũng nói theo như vẹt. Cảm ơn Tam ca. Thời cổ đại kiếm là binh khí đứng đầu trong 18 loại vũ khí truyền thống. Kiếm được xưng tụng là bách trận chi quân, bách binh chi soái. Ở thời kỳ ban đầu, chế tạo kiếm có độ khó khăn rất lớn, đặc biệt chú trọng tới tạo hình cùng công nghệ chế tạo. Bảo kiếm tốt càng tốn thời gian và sức lực hơn. Bởi vậy chỉ có người có quyền thế với nhân tài mới có thể chế tạo được bảo kiếm. Vì thế kiếm trở thành tượng trưng cho uy nghiêm và quyền lực của đế vương quân chủ. Người sở hữu binh khí thế nào là thể hiện cho trí tuệ cùng thân phận của người đó. Sở Thiên Tiêu tặng kiếm cho Diêu Kế Tông, chứng tỏ không hề coi hắn là một tay ăn chơi. Ý tứ này Diêu Kế Tông lại không hiểu rõ. Còn Sở Thiên Diêu thì biết rõ ràng điều này. Nàng mừng rỡ ôm chặt lấy tay Tam ca của mình vừa lay vừa nói. Tam ca tốt nhất, sau khi yêu mến Diêu Kế Tông, càng ngày nàng càng giống nữ nhi. Sở Thiên Tiêu nhìn nàng cười, xoa đầu của nàng cười nói, chung quy giống với nữ nhi nhà người ta rồi. Mùa hè tới, trong không khí có hương thơm dịu dàng của cây cỏ lan ra. Khi hoàng hôn tới, Diêu Kế Tông tìm đến sở phủ, hưng chí bừng bừng nói, Thiên Diêu, thời tiết nóng quá, chúng ta đi bơi đi, ta dạy ngươi bơi bướm. Chính là ngày đó ngươi ở khúc giang biểu diễn những động tác bơi đẹp mắt đó sao? Sở Thiên Diêu nhớ ra liền hỏi, đúng rồi, chính là những động tác bơi đó. Khi thực hiện giống như cánh bướm vỗ vậy, đổi lại là nữ nhi thực hiện những động tác đấy. Thêm vào đó mặc áo tắm diễm lệ mà nói, càng thêm hấp dẫn. Áo tắm là cái gì? Sở Thiên Diêu tò mò hỏi. Vì thế Diêu Kế Tông giảng giải một chút như thế nào áo tắm, lại còn cường điệu nói về bikini. Sở Thiên Diêu nghe được tặng cho hắn một cái tát, đỏ mặt nói, người chính là tên sắc quỷ Diêu Kế Tông kia trở lại có phải không? Diêu Kế Tông tránh thoát bàn tay của nàng mà biện hộ, hắn làm sao mà biết nói tới cái này nha? Ngươi nghe ta nói như vậy, đã cho là ta cố ý nói bừa phải không? Ta thề với trời ta không nói dối. Không tin, ngươi đi theo ta. Nói rồi, hắn đưa Sở Thiên Diêu đi tới Lưu Tiên Cư Tịnh An Vương phủ. Lý Hơi và Nguyễn Nhược Nhược đang nói chuyện vui vẻ ở đó. Hắn vọt vào, kêu lên, Nguyễn Nhược Nhược, ta oan uổng a. Hắn tìm Nguyễn Nhược Nhược khiếu nại, để nàng minh oan cho hắn. Sau khi nghe Diêu Kế Tông nói nguyên do xong, Nguyễn Nhược Nhược chứng thực nói, hắn không nói bừa, ở thời đại của chúng ta có loại áo tắm đấy. Lý Hơi cũng khó tin, nói, một nữ tử lõa thể, cũng chỉ mặc ba mảnh vải nhỏ thật quá là, có sao đâu, đâu phải là không mặc gì. Diêu Kế Tông thản nhiên nói. Sở Thiên Diêu trừng mắt lạnh lùng nói, niên đại của các ngươi còn có cái dạng này sao? Ở thời đại của chúng ta, mọi người đều thoải mái mặc bikini có làm sao đâu. Nam nữ nếu có ý với nhau, chẳng cần bái đường thành thân hay hỏi ý kiến phụ mẫu mà có thể ở chung. Cũng có trường hợp gọi là tình một đêm, ngủ một đêm rồi chạy lấy người, không ai phải chịu trách nhiệm. Còn có, Diêu Kế Tông nói chưa dứt lời đã bị Nguyễn Nhược Nhược đá ột phát. Kính nhờ, người nói điều tốt đẹp một chút đi, đừng dọa người ta. Sở Thiên Diêu và Lý Hơi vừa nghe được, trợn mắt lên nhìn nhau vì kinh ngạc. Hai người á khẩu, cùng nhìn bọn họ bằng ánh mắt hoài nghi cả nửa ngày. Nguyễn Nhược Nhược vội vàng thanh minh, Lý Hơi, quả thật có chuyện giống như Diêu Kế Tông nói. Nhưng ta chưa bao giờ làm chuyện đó cả. Ta thề đấy, ta cũng vậy, ta còn thấy những người như thế thật chướng mắt. Diêu Kế Tông tỉnh ngộ, vội vã thanh minh, nếu không chỉ sợ Sở Thiên Diêu từ hôn mất. Lý Hơi và Sở Thiên Diêu cùng thở dài nhẹ nhõm. Diêu Kế Tông biết sai liền sửa, lập tức mang những chuyện tốt mà nói cho hai người nghe. Tỉ như ô tô chạy như bay, điện thoại truyền âm đi xa ngàn dặm, máy bay, tên lửa, tàu ngầm, bao nhiêu thứ công nghệ cao đều nói ra hết, khiến cho hai người đường triều kia kinh ngạc thán không thôi. Nói nửa ngày mới có thể khiến bọn họ mất đi ấn tượng xấu về bikini của thế kỷ 21. Lúc này Diêu Kế Tông mới nhớ đến chính sự. Sao mà nói lâu đến thế chứ? Ta còn muốn đi bơi. Trời tối mất rồi, giờ ngươi chỉ có đi bơi đêm thôi. Nguyễn Nhược Nhược cười, vậy thì đi thôi. Hai chúng ta thi lại được không? Diêu Kế Tông vẫn nhớ mãi không quên kỹ thuật bơi lội cao siêu của Nguyễn Nhược Nhược. Nguyễn Nhược Nhược còn chưa trả lời, Lý Hơi đáp trước, không được, mùa hè này nàng không thể đi bơi được. Hắn cũng học theo bọn họ sửa hai chữ, phù thủy, thành, bơi lội. Vì sao? Làm tiểu vương phi không thể bơi được sao? Làm tiểu vương phi vẫn có thể đi, nhưng nàng sắp làm nương, đương nhiên không thể tùy tiện được. Khuôn mặt của Lý Hơi tỏa sáng nhìn thê tử ở bên cạnh. Diêu Kế Tông nghe được nhảy dựng lên. Nguyễn Nhược Nhược, ngươi đã có tiểu baby. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Hắn bắn ra một tràng liên thanh. Từ đáy lòng Sở Thiên Diêu cũng rất vui mừng. Nguyễn Nhược Nhược, ngươi có thai. Thật sự là quá tốt. Nhất định Lý hơi cao hứng hỏng mất rồi. Quả thật Lý hơi cao hứng hỏng rồi. Khóe môi vẫn ngập tràn ý cười. Nguyễn Nhược Nhược cười bất đắc dĩ. Mới 17 tuổi mà đã sinh đứa nhỏ. Ai, kỳ thật ta không nghĩ sớm như vậy mà đã làm mẹ. Diêu Kế Tông nói, nhập gia tùy tục, ngươi còn muốn đợi đến 27 tuổi mới sinh cục cưng chắc. Nếu thế thật, ngươi có chắc phụ mẫu Lý Hơi sẽ không bắt hắn nạp thiếp không? Trong ba tội bất hiếu, không có hậu nhân là tội lớn nhất. Cũng đúng, phu thê Tịnh An Vương không thể chờ lâu như vậy. Mà Lý Hơi cũng không thể. Hắn đã muốn có một cái kết tinh tình yêu từ lâu rồi. Mấy ngày nay, Nguyễn Nhược Nhược thay đổi khẩu vị. Khó ăn khó ngủ. Hôm nay thái y đến xem mạch nói có thai hơn một tháng. Lý Hơi nghe vậy tuét miệng cười không ngừng. Trong lòng của hắn vui sướng vô cùng. Giống như dòng suối phun tung tóe ra khắp nơi. Lưu Tiên Cư tràn ngập không khí vui vẻ. Từ trong Tịnh An Vương phủ đi ra. Mặt trời đã khuất bóng. Trời đã gần tối hẳn. Đã xuất hiện ánh sao lấp lánh rực rỡ trong màn đêm. Diêu Kế Tông và Sở Thiên Diêu sóng vai đi trên đường cái ở Trường An. Sở Thiên Diêu mặc cho Diêu Kế Tông năn nỉ thế nào cũng không chịu đi bơi cùng hắn. Nàng kiếm cớ thoái thác ngăn lời hắn lại. Ta không có áo tắm. Vấn đề này là chuyện nhỏ. Ta vẽ hình dạng một cái rồi đi may là được. Đến lúc đó ngươi phải mặc nha. Không cần không cần, ta mới không cần mặc cái loại áo tắm này. Ta không làm bikini, ta làm một kiện liền thể. Oa, Thiên Diêu, nếu ngươi mặc loại đó vào, hẳn dáng người và đường cong sẽ lộ ra hết. Diêu Kế Tông biết rõ nàng sẽ không đồng ý, nhịn không được mang ra mà đùa giỡn nàng. Sở Thiên Diêu không nói hai lời, giơ một bàn tay lên muốn đánh qua. Diêu Kế Tông nhanh tay tóm lấy tay nàng, cười nói, làm sao mà hở ra là đánh người a? Ta xuyên qua thời không vào cổ đại, hy vọng có thể gặp được một thục nữ dịu dàng điềm đạm tiêu chuẩn. Ai ngờ gặp phải một nữ nhân dã man như này. Dịu dàng điềm đạm, vậy ngươi tìm Lý Sướng đi nha. Sở Thiên Diêu nửa thật nửa giả nói, trước kia thì không sao cả. Bây giờ nghĩ đến cảnh Diêu Kế Tông từng nhiệt tình theo đuổi Lý Sướng như vậy, trong lòng nàng lại hơi có mùi chua nha. Người nói vậy mà được sao? Người cũng biết ta không hợp mắt Lý Sướng a, quả thật tâm ý của nữ nhi Diêu Kế Tông một chút cũng không hiểu được. Vẫn cứ như trước, không cần nghĩ ngợi cùng nàng luận sự. Sắc mặt Sở Thiên Diêu hơi biến đổi. Người thấy thất vọng vì ngươi không lọt vào mắt Lý Sướng à? Diêu Kế Tông nghe thấy trong lời nói của nàng có vị chua, vội vàng cười làm lành nói, đây đều là chuyện quá khứ. Lời còn chưa dứt, bên cạnh vang lên một giọng nói nũng nịu, ai ôi, đây chẳng phải là Diêu nhị công tử sao? Diêu Kế Tông cùng Sở Thiên Diêu cùng quay về phía phát ra tiếng nói. Một nữ tử xinh đẹp, dáng người là lướt đứng ở một bên, xinh đẹp vô cùng, là một phụ nhân. Trên đầu cài châm ngọc cao quý, mỉm cười nhìn về phía Diêu Kế Tông với ánh mắt phong tình vạn chủng. Tiểu nương tử nhà ai thế? Sở Thiên Diêu nhịn không được dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Diêu Kế Tông. Hắn cũng tròn mắt nhìn nàng. Hắn nhún vai, tỏ vẻ không biết nha. Cách chương.